Chương 490, sớm, tuy là vừa mới gặp mặt không lâu sau sẽ phân biệt, nhưng ạ lần bọn họ cũng biết lần này nhiệm vụ tầm quan trọng, dồn dập đem phần kia không nỡ ẩn giấu ở đáy lòng. Đến rồi trạm xe lửa, gỡ mù cùng thăm dò người của bộ đội đang trở lại giáo đoàn xe lửa, bọn họ còn muốn chuẩn bị gì gà nguyên soái tang lễ. Mà ạ lần đoàn người sắp sửa cơi đi trước nước Đức xe lửa, căn cứ tim cam bối chỉ đại thể phương hướng. Rốt mẩy rằng nguyên soái hẳn là đang ở nước Đức phía đông. Mà Long Hy Thược cùng Cờ Lờ Dự cũng có nhiệm vụ, bọn họ phải đi địa phương là nằm ở Hà Lan biên giới một cái công quốc. Lần này cũng không có dùng Long Hy Thược nhắc nhở, do gì chia liền chủ động nhảy tới lệ nạ lì bả vai. Bất đồng địa điểm quyết định muốn phân biệt, làm tất cả mọi người xe lửa sau đó, nhà ga chỉ còn Long Hy Thược cùng Cờ Lờ Dự hai người, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng có chút trầm mượn. Cuối cùng vẫn là Long Hy Thược dẫn đầu phá vỡ loại không khí này. Thế nào, Cơ Lơ tỷ tỷ, ngươi làm ra tuyển trạch sao? Long Hy Thược hai tròng mắt nhìn chằm chằm Cơ Lơ con mắt, trong lúc nhất thời, không khí một số gần như ngưng trệ, thật vất vả mới đánh phá bầu không khí, nhưng bởi vì câu này lời nói lần nữa trở nên trầm mượn. Ngươi kế đó có tính toán gì không sao? Cơ Lơ phản hỏi, mắt không chấp cùng hắn nhìn nhau, bất quá trong ánh mắt cũng không có ngày hôm qua hoảng loạn. Nhìn đến đây, Long Hy Thược đột nhiên nở nụ cười. Trước làm như vậy nhiệm vụ, sau đó nhìn thời giờ ở cởi cách giáo đoàn. Hy vọng ngươi không nên cô phụ ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cờ Lờ Dự ánh mắt phút chốc trở nên ôn nhu, cả người đều tùng thì tới. Ha ha, Cờ Lờ Dự tỉ tỉ làm lựa chọn rất sáng suốt đầu tuy là biết Đu Lát Lao lựa chọn nhất định là chính mình. Bất quá nghe được Cờ Lờ Dự tự mình nói ra đến, Long Hy Thược vẫn rất cao hứng. Được rồi, tiểu quỷ. Chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, lên đường đi có chút chịu không nổi. Long Hy Thược ánh mắt, Cỡ Lơ Dư lần nữa khôi phục phía trước cường thế, phảng phất vừa rồi ôn nhu thần tình chẳng bao giờ biểu lộ quá. Long Hy Thược sẽ không để ý nàng biểu hiện ra này cổ lãnh đạm, hắn có thể nhìn ra được đến, nàng chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Sau đó con đường, Long Hy Thược cũng sẽ không giấu giếm, đem luật thừa giới thiệu cho Cỡ Lơ Dư nhận thức, cũng đồng thời làm cho luật thừa xuyên khu ma sư đoàn phục. Ba người ở trưa thời điểm ở Hà Lan biên cảnh cùng thăm dò bộ đội hội hợp. Khi thấy ba người lúc xuất hiện, thăm dò người của bộ đội có vẻ rất là giật mình. Tuy là tin tưởng lần này nhiệm vụ là do nguyên soái tới tự mình xử lý, nhưng bọn họ cũng thật không ngờ cư nhiên tới hai vị nguyên soái ta go y y cả. Đây là gờ hiệu tháp, chúng ta là nguyên soái chuyến này hướng đạo y cả cung kính hướng hai người cuối cùng, gờ tháp cũng hơi hành lễ. Sau đó cái kia gọi ủy cả thanh niên rất là kích động nhìn Long Hy Thược cùng Cơ Lộc Dự, phải biết rằng bọn họ có thể là lần đầu tiên gặp được nguyên soái bản thân, trước đây cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới lần này cư nhiên gặp được hai vị. Đối với ủy cả kích động, Long Hy Thược cũng không có để trong lòng, ngược lại bọn người kia ở trong mắt hắn chính là người đi đường tồn tại, đang cùng Cơ Lộc Dự, nốt hứa mã xa sau đó, đoàn người theo rộng rãi đường hướng về Bắc Phương công quốc đi tới. Bất quá mã xa nhưng ở Uy Tạ Lì chân trước cửa thành bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được mã xa đình đang cùng hai nàng nói đùa, Long Hy Thược nhô đầu ra. Nguyên soái, nơi đây dường như đang tiến hành kiểm tra. Nói chuyện là gờ hiệu tháp, đoạn đường này cũng là từ hắn lái xe mã xa, một cái trầm mặc ít nói đại thúc. Kiểm tra cái gì? Gần nhất hai cái quốc gia trong lúc đó tựa hồ có một chút ma sát, mà Uy Tạ Lì thành thuộc về biên cảnh thành thị. Vì phòng ngừa gián điệp tiến nhập, khi tiến vào Uy Tạ Lì thành trước phải tiến hành kiểm tra. Lúc này Long Hy Thược cũng chứng kiến cách đó không xa ỷ cả đang cùng thi hành nhiệm vụ binh sĩ nói cái gì đó, tuy là sắc mặt đỏ bừng, nhưng những binh lính kia vẫn như cũ bất vi sở động. Nguyên soái, những binh lính kia nói chúng ta hành vi khả nghi, ra lệnh chúng ta mã ly khai. Cuối cùng ỷ cả vẻ mặt tức giận về tới đây. Vậy có không có khác đường? Đã không có, Uy Tạ Lì thành là Bắc Phương trọng trấn. Trừ cái này một cái đại lộ ở ngoài, chúng ta trừ phi bay qua lẹ vì sợi dãy núi tài năng nghe đến đó. Long Hy Thược liền không muốn đang nghe qua, lúc đầu xe ngựa tốc độ đã kinh đủ chậm, bây giờ còn muốn lật nhảy dãy núi, nào tàn người mới sẽ đồng ý? Lẽ nào các ngươi trước không có thông báo quá bọn họ sao? Ôm xin lỗi, nguyên soái, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình, trước bởi vì cũng không có binh sĩ kiểm tra. Cho nên chúng ta không có thông chi cho nơi đây thành chủ, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải như vậy sự tình, thực sự là phi thường xin lỗi. Ý cả cũng biết cái này sự tình là trách nhiệm của hắn, không ngừng ở hướng Long Hy Thược xin lỗi. Được rồi, ta và Cỡ Lơ Nguyên soái đi xem một chút đi. Long Hy Thược cũng không có bất kỳ muốn trách cứ ý tứ của hắn, vừa rồi hắn cũng hiểu được, Uy Tạ Lỷ Thành là Bắc Phương công quốc trọng trấn, vì phòng ngừa Hà Lan quân đội từ nơi này xâm lấn, ở Uy Tạ Lỷ trong thành tụ tập không ít bộ đội. Sau đó hai người tới đám binh sĩ kia trước mặt, quả nhiên dường như ỷ cả nói như vậy, mấy thân phận của người bị nghi vấn, mặc kệ ỷ cả nói như thế nào cũng không có pháp thông qua nơi đây, trừ phi bọn họ có địa phương quý tộc đảm bảo mới có thể đi qua nơi đây. Vết mực nửa thiên, Long Hy Thược liền hơi không kiên nhẫn. Nếu như ta không nên đi vào đâu, nếu như ngươi không nên đi vào lời nói, ta nghĩ ngươi có thể đi địa phương chỉ có ngục giam. Lúc này, một cái trưởng quan bộ dáng người từ đám binh sĩ kêu bên trong đi ra, binh lính chung quanh nhóm cũng ở trước tiên bên trong bả hỏa thương nhắm ngay mấy người. Mời các ngươi đi với ta một chuyến. Cút ngay! Kèm theo Long Hy Thược quát lạnh một tiếng. Thân là người bình thường đa mở binh sĩ căn bản là không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền bạo liệt thành một đoàn huyết tương. Nguyên bản Long Hy Thược là không muốn làm như vậy, thế nhưng những binh lính kia vũ khí trong tay lại làm cho Long Hy Thược nổi lên sát cơ. Không tốt, địch nhân nơi cửa thành kinh khủng, quang cảnh tự nhiên không gạt được ở tường thành đứng gác binh sĩ, nhìn mặt huyết hồng một mảnh, không ít binh sĩ đều hoảng sợ ngẩn người tại đó, bất quá vẫn là có binh sĩ phản ứng kịp, đi thông báo trong thành bộ đội. Hy Thược, ngươi nguyên soái nhìn cái này đột nhiên biến hóa, cỡ lơ chừng lớn con mắt, ngay cả vẫn luôn là thờ ơ biểu tình gờ thắp cũng lộ ra kinh ngạc thần tình, mà làm lại chưa từng nhìn thấy máu tanh như thế tràng diện, ý cả càng là quỳ xuống nôn mửa liên tục. Hôn đàn, đây là chuyện gì xảy ra? Đang ở thành tường binh sĩ bắt đầu hoảng loạn bắt đầu tới thời điểm, nặng nghề tiếng bước chân của cũng từ trong thành truyền đi ra, ở một gã sĩ quan dẫn dắt. Hơn 100 tên quân chính quy binh sĩ lao ra cửa thành đem mấy người bao vây lại. Đây là ca cờ ngươi làm, nhìn chân vẫn còn ở chạy xuôi huyết dịch, tên quan quân kia cũng là một hồi nhíu. Tuy là hắn là quân nhân, tại chiến trường cũng từng giết không ít địch nhân, nhưng giống như quỷ dị như vậy chẳng cảnh hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, mà ở phía sau hắn vài cái chưa từng có chiến trường binh sĩ sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt.